Chương 943, têu 33. Nữ thể thịnh. Nhật ngữ ý là dùng thiếu nữ trần. Lộ thân thể làm đồ đựng, trang bị thịnh thức ăn yến hội. Chọn nữ thể thịnh, yêu cầu phi thường hà khắc, đầu tiên phải là xử nữ, bởi vì công nhận chỉ có chỗ mới có ở bên trong ngây thơ cùng bên ngoài làm sạch, có khả năng nhất kích phát thực khách muốn ăn. Thứ nhì là dung mạo muốn tốt hơn, da thịt sáng loáng, trắng nõn, lông mọc trên thân thể thiếu, vóc người cân xứng, không thể quá gầy khuyết thiếu tính hám. Mẹt mại mòn lên bờ về sau, cái đuôi của nàng biến thành đôi. Chân, một song tu dáng dấp chân dài to. Lưu Húc mặc dù không có phun máu mũi, thế nhưng hắn văng thứ khác. Lúc đó Lưu Húc đang uống hoa tiên nhưỡng, kết quả được không dễ hoa tiên nhưỡng liền văng một bàn đều là. Lý Lý mòn nhãn thần lũ hoán, nhưng là Lưu Húc cũng trí năng làm bộ không có thấy. Hắn cũng không thể đem phun ra ngoài hoa tiên nhưỡng lại tất cả đều thiêm trở về a lại không phải phun ở mỹ nữ trên người. Nhìn lấy đi đệ vị mòn vẻ mặt biểu tình dương dương tự đắc, Lưu Húc thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười, thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên dùng mẹt mải mòn cho Lưu Húc tới vừa ra nữ thể thịnh. Nữ thể thịnh có thể không phải bất luận kẻ nào đều có thể đảm nhiệm, thượng cương trước phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện đặc biệt, truyền thống phương pháp huấn luyện là ở trần chuồng bên trên 6 cái điểm mỗi bên để đặt một viên trứng gà, yêu cầu ở nằm yên tĩnh 4 canh giờ phía sau, trứng gà còn đang tại chỗ bất động, đây là vì đúc luyện kiên cường nghị lực. Ở nằm yên tĩnh trong quá trình, có người thỉnh thoảng lại vãng thân thượng sái nước lạnh. Ở giữa chỉ cần có một viên trứng gà từ trên người chạy xuống, đồng hồ lập tức chuyển tới linh vi, huấn luyện còn được bắt đầu lại. Như vậy khô khan chán nản không nhúc nhích nằm giống như là một loại không rõ ràng vặt, dường như thụ hình một dạng. Huấn luyện xong phía sau hề vài bất ham, thân thể khỏe mạnh giống như lên thạch cao một dạng cứng ngắc. Kinh huấn luyện hợp cách phía sau mịch có cho phép mang thức ăn lên, mỗi lần mang thức ăn lên trước muốn tiến hành 90 phút cực kỳ tỉ mỉ lau trình tự, quá trình cực kỳ phức tạp. Lưu Húc không cho là lấy đi đệ vị mòn có nhiều như vậy thời gian rồi, nàng đại khái chính là muốn cầu mẹt mại mòn không thể di chuyển mà thôi. Bất quá với hắn mà nói coi như là phòng kiến thức, dù sao Lưu Húc cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, căn bản không gặp qua thực vật. Lấy đi đệ vị mòn thật là một tay hảo thủ, mẹt mại mòn rơi vào trong tay của nàng, ngắn ngủi mấy giờ đã bị nói chu dạy dễ bảo. Dưới so sánh, Lưu Húc còn kém nói chu giáo võ thuật quả thực cực kỳ yếu ớt. Lưu Húc đã hạ quyết tâm, có thời gian nhất định phải cùng lấy đi đệ vị mòn trao đổi nhiều hơn một cái. Chủ nhân, nhanh ăn đi lạnh liền ăn không ngon. Lấy đi đệ vị mòn cười khanh khách nói. Chẳng lẽ còn là nóng Lưu Húc biết chân chính nữ thể thịnh ở trên nhưng là món ăn lạnh, người trần chuồng thả thức ăn nóng ở phía trên, ai chịu nổi. Thế nhưng nơi này chính là đỉ ghi mòn thế giới, ăn chín một chút như vậy ô nhu, coi như là hoàn toàn không có tiến hóa đỉ ghi mòn cũng có thể thừa nhận, huống là hoàn toàn thể mẹt mại mòn. Lưu Húc muốn minh bạch điểm này. Cầm đũa lên chuẩn bị đi gấp thức ăn, hắn đũa trô rơi là mẹt mại mòn gò đồng đảo cửa. Chiếc đũa gậy hai cái, Lưu Húc gấp một khối đa nửa nở dê chi nở cắt miếng mặc ngư thịt đùi, dính tương chấp phía sau, đưa đến bên mép. Không có không ăn được trong miệng, thế nhưng mùi thơm kia đã để Lưu Húc nước bọt chảy ròng, còn chân chính ăn được thời điểm, hắn có một loại không phải chân thật mộng huyễn cảm giác. Thức ăn vẫn là cái kia thức ăn, mùi vị kỳ thực cũng không còn biến, thay đổi chỉ là Lưu Húc tâm cảnh mà thôi. Bởi vì là dùng mẹt mại mòn thân thể coi như đồ đựng dụng cụ chuyển thả thức ăn, mùi vị có đề thăng, nói cách khác, thuộc về một loại tâm lý tác dụng. Xô dạ cùng mỉ mỉ trừng lớn con mắt, ở kỳ họ cổ cho các nàng giải thích cái gì là nữ thể thịnh phía sau, hai nàng sẽ không ngạc nhiên như vậy, lúc đầu không mặc quần áo nữ sinh ngượng ngùng lý niệm là phụ mẫu từ nhỏ cho các nàng quán thâu, nhưng là thấy sinh ra kỳ họ cổ cùng lý lì mòn người trần chuồng ở trong thành bảo đi tới đi lui, các nàng cũng liền tập quán thành tự nhiên. Tiểu lõ lì nói chu giáo đứng lên thật tình không khó, muốn nói đẩy các nàng, hiện tại khẳng định vì sơ thai lít sớm, thế nhưng bồi dưỡng các nàng lệch lạc nhân sinh quan lại chính là thời điểm. Lưu Húc gió cuốn mây tan, rất nhanh thì đem mẹt mại mòn trên người mặc ngư chân thú ăn không sai biệt lắm, chỉ có 3 cái then chốt bộ phận. Vì còn có một tí kẹo như thế. Ngươi làm như thế nào Lưu Húc thật tò mò, vì sao mẹt mại mòn cực lực chịu nhịn, nhưng là lại vừa không có phản kháng, hắn có thể cảm giác được, mẹt mại mòn thân thể cũng không có bị hạn chế. Coi như đánh không lại Lưu Húc cùng lấy đi đệ vị mòn, nhưng là lại tuyệt đối không phải tay trói gà không chặt cha nở dê tha y bí mật ra lấy đi đệ vị mòn tiến đến Lưu Húc bên hai, cắn lô thai của hắn nói. Lưu Húc tức giận đến nghiến răng, hắn tuy là có thể mệnh lệnh lấy đi đệ vị mòn tự nói với mình, nhưng nếu như làm như vậy nói cũng liền thật không có có vui thú vị. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi không nên quấy rầy chủ nhân dùng cơm. Lấy đi đệ vị mòn đứng thẳng tiểu khu, đối với lì lì mòn nháy mắt một cái. Kỳ họ cô lúc này cũng đem sổ dạ cùng mì mì từ Lưu Húc trên đùi ôm xuống, một tay một cái khiên ở trong tay. Không phải ăn xong rồi sao sổ dạ cùng mì mì có chút mạc danh kỳ diệu, rõ ràng trên bàn khay đều trống rỗng, mệt mỏi mỏn thịt trên người cũng cơ bản không có, làm sao còn phải dùng cơm kha y, các ngươi ngoan ngoãn, ta như thế này kể chuyện xưa cho các ngươi. Lưu Húc sờ sờ sổ dạ cùng mì mì khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai nàng hiện tại đã không phải bài xích Lưu Húc cử chỉ thân mật, giống như là cùng cha mẹ mình ở chung giống nhau. Các nàng trong óc không có có người thành niên như vậy phức tạp hơn ý niệm trong đầu, ở không có cảm giác được Lưu Húc gác ý phía sau, chậm rãi cũng liền tiếp nhận rồi hắn. Vẫn là Bạch Tuyết công chúa sao, sổ ra hỏi. Nhưng là Bạch Tuyết công chúa làm sao biết cùng nàng quốc vương phụ thân chơi hôn nhẹ, mỉ mỉ chu mỏ nói. Người không nghe quên đi, thúc thúc cho ta một người nói được rồi. Sổ ra vẫn là rất lưu ý chính mình đi ghi mòn bị giết chết sự tình, thế nhưng nàng cũng không quái Lưu Húc, mà là đem cừu hận chuyển rời đến mỉ mỉ trên người. Mỉ mỉ là nằm cũng trúng đạn. Khao y, sổ ra, thương lượng chuyện này thế nào, chuyện gì về sau không nên kêu thúc thúc, phải gọi ca ca sao? Nhưng là người thật già lao Lưu Húc cảm giác một cái sẽ không tốt, kêu ba ba, nhưng là nhân gia có ba ba a, kỳ thực ta vẫn muốn có một hệ thống nữ nhi, thế nhưng hiện nay đến xem, cái này mục tiêu tạm thời có điểm xa xôi, sở lấy các ngươi trước hết làm nữ nhi của ta được rồi, còn có cả gì, các ngươi muốn hảo hảo ở chung a, ta sẽ cùng cả gì hảo hảo chung đụng. Sô ra ngụ ý liền chắc là sẽ không cùng mì mì hảo hảo chung sống. Sô ra mì mì có chút thương tâm, các nàng rõ ràng mới là một cái thế giới người ai trừ nữ sau khi rời đi. Lưu Húc nhìn mẹt mải mỏn, cười nói, được rồi, ngươi đến à, có muốn ăn chút gì hay không? Đồ đạc mẹt mải mỏn gật đầu, nàng bị lấy đi để vì mỏn hành hạ thời gian dài như vậy, lại làm nửa thiên nữ thể thịnh, đã sớm đói bụng.